Chương 119, chỉ có đối với Dạ Hữu ạ. Chỉ có thoại ngữ hạ xuống, trong âm thanh của hắn tràn đầy kiệt ngạo ý, hoàn toàn đã không có lúc trước cùng vậy người hai người cùng nhau thời điểm tùy ý vậy nhân thần tình trong, cũng là lộ ra có chút lo lắng. Cuối cùng hắn mở miệng nói, chính ngươi cẩn thận làm theo khả năng nói như vậy lấy, vậy ngươi không phải lại nói gì nhiều, mà là một thanh đem người bị thương nặng để Diệp chặn ngang ôm lấy, gánh ở đầu vai, sau đó liền hướng lấy cờ rít chạy đi. Chạy đến cờ rít bên người, vậy người đồng dạng là không lưng, đem cờ rít ôm lấy, hướng về phương xa chạy đi. Hắn minh bạch chỉ có ý tứ. Chỉ có không muốn để chính mình tỉ tỉ rơi vào trong nguy hiểm, còn như một điểm khác, đó chính là dường như chỉ có phía trước nói giống nhau. Sự hiện hữu của hắn, chẳng những không thể giúp được hắn, ngược lại sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng, sản sinh liên lụy. Không có ở chàng, hắn có thể càng thêm tùy tâm sử dụng, vung tay chân ra đi chiến đấu. Nhìn rời đi để Diệp ba người, Dạ Hữu ạ ánh mắt hơi nhíu, mà lúc này, đột ngột, ở Dạ Hữu ạ phía bên phải, một cây thạch trên cây cột, vang lên một cái âm lãnh thanh âm, Dạ Hữu ạ, ạ Linh đại nhân thần dụ là để cho ngươi đem bọn họ giết sạch, ngươi cư nhiên thả đi trong đó ba cái. Hắc hắc, đây chính là ngươi vô năng thể hiện. Theo một câu nói này, chỉ có vô ý thức ngẩng đầu lên, hướng phía trên cây cột nhìn lại. Chỉ thấy chỗ đứng một đạo cả người phi cuốn nước sơn hắc khải kỳ nổ thân ảnh. Xem đến nơi này, chỉ có những mày, bộ áo giáp này cùng hàng mã có chút cùng loại, nhưng cũng không phải hàng mã. Thậm chí, từ nơi sâu xa, chỉ có một loại trực giác, người này cũng không phải sở bẹ tờ. Phân tranh nữ thần Alins, có thể triệu hoán đi ra bất luận cái gì thần hệ đấu sĩ, cũng tuyệt đối không có khả năng triệu hoán đi ra sở bẹ tờ. Bởi vì sở bẹ tờ linh hồn, sẽ không ngủ say với minh phủ chỗ sâu yên giấc ngàn thu nơi. Sở vẹ tờ linh hồn, chỉ có lưỡng chủng hạ tràng. Một loại là bị phong ấn, một loại chính là hoàn toàn chết không có chỗ chôn. Nếu không, sở vẹ tờ mặc kệ tử vong bao nhiêu lần, miễn là linh hồn của bọn họ còn ở, như vậy bọn họ sẽ gặp bị thần chết hạ đẹp lần lửa sống lại. Mà linh hồn đều được mai táng sở vẹ tờ, bọn họ ma tinh, thì sẽ lựa chọn lần nữa mới chủ nhân. Tựa như chỉ có giống nhau. Nguyên bản thiên xảo tinh sở bẹ tờ, cũng không phải hắn. Lại một cái vong linh đấu sĩ sao hành, không biết, sinh tiền phụ thuộc với cái nào thần minh nhìn cái này một đạo cả người khóa lại đen nhánh vong linh thánh trong quần áo thân ảnh, chỉ có lạnh lùng nói. Hắn thoại ngữ hạ xuống, người này quỷ dị cười, tiện đà mở miệng nói, không hổ là thần chết hạ đẹp sở bẹ tờ. Thực sự là cuồng ngạo A ta là tới từ ở cổ xưa Đông Dương đại thần thiên mệnh ngự tọa dưới quyền họa đấu sĩ. Đương nhiên, bây giờ ta, là A Linh đại nhân dưới quyền vong linh đấu sĩ. Họa đấu sĩ chỉ có như mày, tên này, hắn nghe đều chưa có nghe nói qua. Bất quá đây cũng là chuyện rất bình thường. Cái này cái thế giới thần minh cùng thần hệ nhiều lắm. Nhưng chủ đạo cái này cái thế giới, hiện tại không hề nghi ngờ, chính là ô liềm thủ thần hệ. Mà chấp trưởng vùng đất, thì là nữ thần Adena. Còn như những thứ khác thần hệ, có thể đã từng tồn tại qua, hoặc cho phép bây giờ còn có những thứ này thần linh truyền thừa, chỉ là đáng tiếc, ở trong lịch sử, bọn họ đều đã thua ở Adena trên tay. Còn như cái này họa đấu sĩ, hơn phân nửa chính là đã từng thua ở thánh vực, vô số tà thần trong một cái A tuy là thánh vực cùng minh giới đánh rất khốc liệt, nhưng trên thực tế, thánh vực thánh đấu sĩ, đối với còn lại thần hệ mà nói, vẫn là có áp chế cấp bậc lực lượng. Thậm chí mặc dù là một cái thanh đồng thánh đấu sĩ, bọn họ có lực lượng, đều không phải bình thường thần hệ đấu sĩ có thể địch nổi. Có đôi khi, thậm chí tùy tiện một gã hoàng kim thánh đấu sĩ xuất động, liền đủ để đem đối phương chọn một cái thần hệ đều thống thống chấn áp. Bất quá đối với người này, chỉ có vẫn là chăm chú nhìn thêm. Người này thực lực không kém, có ít nhất giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ trình độ. Điểm này, chỉ có thấy rõ rõ ràng ràng. Chỉ bất quá cùng hắn, hoặc là trước mặt Dạ Hữu ạ, cũng hoặc là trước kia bị hắn đánh ngã ma tên so sánh với, người này hiển nhiên là kém xa. Từ Dạ Hữu ạ lời xem, ở phân tranh nữ thần ạ Linh triệu hoán dưới, đáp lại của nàng triệu hoán, trở thành vong linh đấu sĩ anh linh, tổng cộng có 5. Dạ Hữu ạ thực lực xếp thứ 3, ma tên đứng hàng đệ tứ, như vậy người này, chính là yếu nhất cái kia. Trong lòng, chỉ có yên lặng suy tư về. Mà đang ở chỉ có nghĩ như vậy thời điểm, cái này một đạo thân ảnh cười lạnh, cũng là trong lúc bất chợt hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu thất. Mà thân ảnh của hắn, bay thẳng đến vậy người bọn họ bên kia rơi xuống. Thấy như vậy một màn, chỉ có trong lòng căng thẳng, hắn theo bản năng muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng lúc này, Dạ Ủ Ả nghiêm ngặt quát một tiếng, còn dám phân tâm Dạ Ủ Ả thoại ngữ hạ xuống, hắn trực tiếp một quyền nghiền ép đi lên, kinh khủng quyền quang trùng kích, giống như chính muốn một quyền liền đem chỉ có đánh chết tươi. Đối mặt một quyền này, chỉ có mặt sắc kịch biến, không chần chờ chút nào, hắn đồng dạng một quyền oanh giết tới. Lưỡng đạo quyền quang va chạm, lực lượng kinh khủng đem cung điện sàn nhà đều sinh sôi xé rách. Không có cách nào, đối phó người này, phải toàn lực ứng phó vậy người, cái tên kia, cũng chỉ có nhờ vào ngươi á ở trong lòng của mình. Yên lặng nghĩ, chợt chỉ có cha quát một tiếng, từ hắn tiêm, cũng là bốc cháy lên trắng liếu hỏa diễm, tích thi khí minh rơi sóng hắn quát trói thai lấy, hướng phía Dạ Ủ Ả một kích đánh ra. Đối mặt chỉ có một kích này, khiến người ngoài ý, Dạ Ủ Ả cư nhiên chợt tránh lui thân là sở vẽ tờ người, cư nhiên sử dụng thánh đấu sĩ chiêu số. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi đã từng chết qua à, chỉ bất quá, ở sau khi chết làm sở vẽ tờ, đầu phục minh giới, đúng như vậy, không có sai à né tránh chỉ có công kích, Dạ Ủ Ả nói như vậy. Nhưng hắn thoại ngữ hạ xuống, chỉ có chỉ là cười lạnh, hắn tiêm, tích thi khí hỏa diễm lại một lần nữa ngưng tụ. Sau đó hắn lại hướng phía Dạ Ủ Ả một kích đánh ra. Lúc này đây, từng đạo trắng liếu hỏa diễm giống như phô thiên cái địa một dạng, hướng phía Dạ Ủ Ả đánh tới. Như ngươi suy nghĩ, ta tích thi khí minh giới sóng, một ngày trúng mục tiêu địch nhân, liền có thể đem địch linh hồn của con người lôi kéo ra hắn nhục thân. Dạ Ủ Ả ngươi đã từng là mạnh bao nhiêu thánh đấu sĩ, nhưng chỉ cần ngươi bị ta tích thi khí minh giới sóng trúng mục tiêu, như vậy ta liền có thể đem linh hồn của ngươi kéo ra ngoài, trực tiếp đưa về hoàng tuyển so với lương phản chỉ có lớn tiếng nói. Chỉ có trong giọng nói, Dạ Ủ Ả thân ảnh không ngừng tránh né, đồng thời hắn cả người tiểu vũ trụ thiêu đốt, vung ra từng đạo quyền quang, đem chỉ có đánh xuống tích thi khí minh giới sóng hết thể nát bấy. Nhưng đầy trời tích thi khí minh giới sóng hạ xuống, trong đó một đạo như trước tại chỗ mệnh trung Dạ Ủ Ả, trực tiếp đem Dạ Ủ Ả linh hồn từ trong cơ thể của hắn đánh ra. Mà ở linh hồn ly thể trong nháy mắt, Dạ Ủ Ả linh hồn cũng là rít gào, không có ích lợi gì tiểu vũ trụ bản chất, liền là linh hồn ý chí. Miễn là ý chí của ta còn ở, coi như là ta chỉ còn lại có linh hồn, như trước có thể phát huy được chính mình 100% sức chiến đấu.